Chương 5 Giữa sống và chết. Sunday is gloomy, my hours are slumberless, near as the shadows I live with. Numberless little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. Cuộc thi biểu diễn bài hát tự biên tự diễn sẽ khai mạc đúng 6:30 tối thứ Năm. Vì buổi học ngày thứ Sáu thường khá nhẹ nhàng, sinh viên các trường có cảm giác như ngày nghỉ cuối tuần, nên họ kéo đến hội trường chật ních. Diệp Hinh là người phụ trách chính và cũng là một trong mấy người dẫn chương trình. Cô rất phấn khởi trước khung cảnh này. Để phù hợp với khung cảnh, cô mặc một bộ váy dạ hội nền xanh in hoa do mẹ cô thiết kế may cho. Theo kiểu vừa là váy dạ hội, vừa là áo dài. Màu sắc được phối vừa trẻ trung, vừa lịch sự sang trọng, cũng rất mềm mại điệu đà nữa. Một bạn nam dẫn chương trình là Tiết Lập Dương cũng ăn vận chỉnh tề sáng sủa như hình, cùng bước ra sân khấu được mọi người hò reo nhiệt liệt tán thưởng. Cả hai đã tập dượt trước những lời thoại cơ bản, cũng đã dự kiến thứ tự các tiết mục, cho nên cuộc thi hát diễn ra rất thuận lợi. Phần lớn các bạn dự thi đều đã làm quen với sàn diễn và đều túc trực ở hậu trường để sửa soạn. Nhưng khi người thứ Năm đang hát thì Tiết Lập Dương sốt ruột nói với Diệp Hinh: Sao không thấy số 6 Tạ Tốn đâu cả? Hinh rất ngạc nhiên. Trước khi mở màn, chính Hinh đã đăng ký cho Tốn để Tốn rút thăm số thứ tự ra hát. Tốn cũng đã rất tự tin, còn cười cười nói: Sao anh ta lại bỏ chạy vào phút chót nhỉ? Khi ban giám khảo cho điểm ca sĩ số 5 thì Hinh đành gọi loa: Dạ, xin mời ca sĩ Tạ Tốn đến ngay hậu trường cho. Đã thông báo liên tiếp vài lần, đã có một số khán giả bắt đầu hít sáo. Dương đề nghị đừng chờ nữa, cứ gọi người tiếp theo ra hát. Hinh thấy có lý, nhưng không hiểu tại sao cô lại không muốn như vậy. Thì ta cứ chờ thêm vài phút nữa xem sao. Đang nói dở thì thấy Tạ Tốn cầm cây đàn guitar chạy vào hậu trường. Thế là Hinh tạm yên tâm. Anh chàng trẻ con này làm việc không chắc chắn gì cả. Cô định hỏi: Anh đi đâu vậy? Nhưng nhìn thấy cây đàn, cô bèn dằn giọng: Thì ra là anh biết chơi guitar. Tại sao lại bảo tôi phải đi mượn đàn piano cơ chứ? Chẳng phải hoài công tốn sức là gì? Thế mà Tạ Tốn vẫn còn nói: Tôi bắt quả tang bạn lại hỏi kiểu phản vấn nữa rồi. Tôi cũng hỏi phản vấn lại một câu: Chẳng lẽ tính năng của mỗi loại nhạc cụ đều như nhau hay sao? Có phải là tôi đăng ký hát hai bài không nhỉ? Hinh thở dài. Cô thấy Tốn hỏi ngược lại không phải là không có lý. Tốn bước ra trước sân khấu. Mọi người vì đã phải chờ đợi quá sốt ruột, nên khi thấy một anh chàng đi xa nhăn nhăn nháo nháo, không có chất ngôi sao tí nào, họ bèn nhất loạt huýt sáo ầm ĩ. Tốn dường như không hề nao núng, chủ động nói: Bài thứ nhất viết về ngày thế giới vì địa cầu, nhan đề là Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Cốc xuất phát từ truyện võ hiệp Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung. Nhân vật chính là đôi nam nữ Công Dương Quá và Tiểu Long Nữ, trải qua 16 năm sinh ly tử biệt không hề gặp mặt. Họ hẹn thề sẽ tái ngộ ở Tuyệt Tình Cốc. Họ đã gặp lại nhau và sống hạnh phúc đến già. Đúng là anh ta đã đọc truyện Kim Dung. Hinh vẫn thấy tức, anh ta giả vờ không biết Kim Ma Sư Vương là gì. Cô nghĩ bụng, sẽ nhớ chuyện này để mai kia hỏi phỏng vấn anh ta mới được. Trong giới sinh viên, có đến 9 phần 10 đã đọc truyện Kim Dung. Tên bài hát tung ra rất được lòng người, nên sự phản ứng đã lắng dịu đi khá nhiều. Tiếng đàn guitar dạo chậm chậm đượm buồn vang lên đã thu hút mọi người. Cả hội trường im không một tiếng động. Tiếng hát trong trẻo vang xa, từng chữ từng âm thanh thấm vào đôi tai Diệp Hinh. Thôi đầu mộng như si, yêu phong phan hồi xuân chi, nơi đây bạn chỉ chuyên chú tham luận cho giờ hoàng si. Trên đỉnh non cao anh đăm đăm nhìn xuống, muốn xuyên suốt sương mù nhận rõ nẻo đường em. Anh còn nhớ đêm thu ngày ấy gió trong lạnh, em như làm khói bay đi, anh tha hương làm người lữ khách. Nhìn bầu trời xám, anh đau đớn nghĩ suy, liệu em còn nhớ lời đã thề cùng trời đất. Sao thung lũng kia xanh tùm rậm rạp, nay chỉ là dải đất vàng khô chứa bao nỗi tang thương. Người vô tình ơi, tôi đếm nỗi đau thương của đất, người còn nhớ miền đất núi đồi mơn mởn xanh bất tận. Lẽ nào người mãi phiêu linh trong gió bụi mênh mang, chẳng rõ tôi còn có thể trở lại bên nào. Người dứt tình kia ơi, tôi xoa dịu nỗi đau của đất, tôi vẫy cánh tung bay cùng vô biên khát vọng. Biết bao năm tháng ngẩn ngơ tự sinh đôi ngã mịt mờ, mà chỉ có thể gặp nàng trong những giấc mơ. Tiếng vỗ tay vang lên dưới sân, lại tiếng huýt sáo inh ỏi, nhưng lần này là vì tán thưởng. Hình bị hút hồn, dường như quên mình đang là người dẫn chương trình. Cô nhìn xuống khán giả, ai ai cũng đang rất chăm chú, không xì xào nói chuyện riêng, không di chuyển lộn xộn. Bỗng Hình cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng đang hướng vào cô. Anh chàng sinh viên vẻ mặt lạnh lùng mà hôm nọ cô nhìn thấy trên giảng đường, đang đứng một mình ở một góc phía trên gần sân khấu. Khuôn mặt được ánh đèn sân khấu chiếu vào, nhưng trông vẫn nhợt nhạt. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào Tạ Tốn, rồi bỗng đưa mắt nhìn sang Diệp Hinh. Cái nhìn ấy khiến Hinh chợt rùng mình. Trong tích tắc, Tạ Tốn đã ngồi vào ghế trước cây đàn piano đã được bố trí. Anh bắt đầu dạo nhạc. Trên nền nhạc khoan thai chậm rãi, một giọng trầm trầm vang lên. Bài thứ hai là Chờ Đợi, Đợi Chờ, kể về một câu chuyện có thật. Một chàng trai, một cô gái, chàng và nàng. Sự sống đang rời xa chàng, hy vọng duy nhất của chàng là muốn gặp lại nàng. Biết đâu kỳ tích ấy sẽ xuất hiện, tình yêu của nàng sẽ được cứu chàng. Những năm trước đó, hễ chàng đang đợi thì nàng sẽ đến như hẹn ước. Nhưng lần này thì nàng đã không đến. Chờ đợi đã quá nửa đêm, đôi mắt khao khát chờ mong đã dần dần ngơ ngác. Trong đêm thâu, ánh mắt muốn giả biệt anh đi xa. Nẻo đường trước mặt anh còn tối hơn cả bóng đêm mờ mịt. Đợi chờ đã quá nửa đêm, con tim cháy bỏng đã dần dần giá lạnh. Khác nào giữa mùa đông đang mong chút dịu dàng đầm ấm, nhưng bất ngờ là bước đến cửa giá như băng. Chẳng đợi thấy em, đã thề thốt không xa nhau, không ruồng bỏ. Nếu anh được thấy em một lần nữa là đủ cho anh dũng khí để tiếp tục sinh tồn. Thế mà nay chờ đợi trong vô vọng khôn cùng, hồn anh lập bơ vơ trong đêm tối, đã hỏi tin em khắp chốn phong trần muôn cõi, mà em chẳng bao giờ nghe thấy tiếng hơi thở của anh. Hoặc đầu tiếng hát gượng đi đến phần chính của giai điệu thì lời hát ca vút não nề đau xót đến cùng cực. Tiếng đàn piano đệm hát lúc đầu như nức nở khóc than của người hát, nhưng đến câu hát "chẳng đợi thấy em" như một tiếng thét vang, thì tiếng đàn piano vang dội tiếng gõ trầm buồn như tiếng chuông đồng cổ kính bỗng được rung lên đầy phẫn nộ. Ca sĩ Tạ Tốn giống như một con sư tử nổi giận đang ngẩng đầu thét vang. Diệp Hinh không nhớ mình đã nghe hết bài hát này trong trạng thái nào, cũng không nhớ khán giả đã hưởng ứng ra sao. Cô chỉ thấy sống mũi mình cay cay, rơm rớm nước mắt. Lúc bước trở lại trước sân khấu, giọng Hinh nghẹn ngào. Đúng là một trò cười quá lớn. Trong cả ba cấp giải thưởng được trao đều không có tên Tạ Tốn. Hinh thật sự không thể tin ở con mắt lỗ tai của ban giám khảo. Chẳng lẽ anh ta đáng được nhận giải à? Trưởng ban văn nghệ kinh ngạc nhìn Hinh từ đầu đến chân. Cô Hinh không sao đó chứ? Hinh lúc này mới thấy hình như mình có phần quá kích động. Không sao, tôi chỉ thấy hơi không công bằng. Tất nhiên không phải là quá bất công, vì âm nhạc là vấn đề mang màu sắc cá nhân mà. Nhưng trưởng ban văn nghệ còn định giải thích thêm, nhưng đã không nhìn thấy Hinh đâu nữa. Thì ra Hinh đứng từ xa đã nhìn thấy Tạ Tốn ra khỏi hội trường, dáng điệu có phần ủ rũ, bèn đuổi theo định an ủi anh mấy câu. Không sao đâu, cái chính là được tham gia. Tôi vốn chỉ định tham gia cho vui mà thôi, rồi tiện thể. Tốn cười rất thật, không gần chút băn khoăn vì không được giải. Tiện thể làm sao? Hinh thấy Tốn chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, ánh mắt đượm buồn và cũng hơi xúc động. Nhất thiết phải bắt nói ra, tiện thể thì muốn bạn phải chú ý đến mình. Lúc nói câu này, Tốn cũng lại rất thật. Hinh định chỉnh anh ta vài câu, nhưng lại nghĩ rằng tính cách anh ta là như thế. Hôm nay thi hát đã không được đánh giá công bằng, thì mình cũng đừng nên kê kích thêm gì nữa. Cô bèn nói, lần sau mà anh đừng có nói linh tinh nữa nha, nếu không thì chúng ta khó mà nói chuyện được với nhau nữa đó. Được, hiểu rồi. Mình nên biết điều, mình chỉ là anh chàng non choẹt mà, một đôi đũa mốc mà ngước lên nhìn mâm son vời vợi cao sang sao được, phải không? Đúng là anh nên tự biết mình là ai. Anh là một ca sĩ rất là giàu tiềm năng đó. Hinh cảm thấy chẳng thể tiếp tục huyên thuyên với anh chàng này, nhưng cô lại có phần thiếu tự chủ. Chẳng biết lúc này Sảnh đang ở đâu, sao lại không đến đây để cứu mình với? Bạn cũng phải nên biết rằng là bạn rất xinh, nhất là diện bộ này vào thì càng đẹp tuyệt vời, khiến mình nhớ đến cô gái trong câu chuyện lắm. Khi Tạ Tốn tỏ ra nghiêm chỉnh, anh khiến người ta có thể cảm nhận anh rất có chiều sâu. Hinh chợt nghĩ ngợi và không thể không hỏi, anh nói về cô gái liên quan đến bài hát "Chờ đợi đợi chờ" trông có vẻ như là rất bi ai đó. Tôi rất muốn biết chuyện cụ thể ra sao. Nói xong, Hinh lại thầm hối hận. Quả nhiên Tốn cười sanh mảnh rồi hiện nguyên hình. Thế là bạn bị mắc lừa rồi. Tôi sẽ kể câu chuyện đó cho bạn nghe, nhưng không phải hôm nay, mà chắc phải chờ lần sau vậy. Tùy thuộc bạn có cho tôi cơ hội hay không. Hinh biết rằng nếu lúc này Tốn mời cô đi nhảy hoặc đi xem phim thì chắc cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng cô lại không mong anh ta nói ra lời mời. Nếu thế thì anh ta chẳng phải đã trở thành anh chàng tầm tầm hay sao? Sảnh đã từng nói mình vẫn còn quá lãng mạn. Hinh lại cảm thấy một ánh mắt lạnh lạnh hướng vào cô. Ngước lên nhìn, thì ra chính là anh chàng sinh viên kia đang đứng cách cô không xa, vai khoác cây đàn guitar vừa nãy Tạ Tốn đã chơi. Anh ta đang lạnh lùng nhìn Tạ Tốn và cô. Hình như Tốn cũng cảm nhận được anh có vẻ không yên tâm. Thôi, chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau ở giảng đường nhé. Được không? Rồi sẽ nói chuyện này sau vậy. Tốn quay người đi đến chỗ anh chàng mặt lạnh kia, rồi cả hai cùng đi thẳng. Dù rằng rất không nên, nhưng Hinh vẫn thấy hơi bất bình và đứng đó một lát, cho đến khi phía sau có người gọi: Hinh ơi! Con chào bố ạ. Cha Hinh, ông Diệp Chấn Vũ, tươi cười giơ đôi tay. Hinh ôm choàng đôi vai của bố, ngắm kỹ các nếp nhăn trên mặt ông. Tại sao bố lại đến đây? Tại sao bố không nói với con trước? Con sẽ đặt phòng ở nhà nghỉ cho bố mà. Bố đã vào nhà khách của bệnh viện trực thuộc trường của con rồi. Một phế nhân như bố thì rất sẵn thì giờ con ạ. Mấy năm nay ông Vũ thường tự chế nhạo về mình như thế. Ông nhìn kỹ cô con gái rồi ngậm ngùi. Nghe nói hôm nay con có tổ chức một cái hoạt động nên bố phải đi tàu hỏa đến xem đây. Từ khi con vào đại học đến giờ, bố thì cũng chưa đến thăm con lần nào cả. Bộ áo này do mẹ con may cho con thì phải. Con mặc vào thì trông rực rỡ hẳn lên đó. Mẹ con là một người rất tài giỏi. Tiếc rằng bố không có duyên ở cùng bà ấy nữa con à. Hinh thấy lòng xót xa, cô khoác tay cha cùng đi dạo trong khu sân trường đang dần yên tĩnh. Bố không trách mẹ con à. Từ sau khi cha mẹ ly hôn, Hinh và mẹ trò chuyện với nhau càng nhiều hơn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nói chuyện với cha. Bố thì làm sao có thể trách gì mẹ con được. Những năm qua tuy bố sống chẳng có ra sao, nhưng ít ra thì bố cũng đã hiểu rằng tại bố không chịu vươn lên. Dù bà ấy làm việc gì thì cũng chỉ là vì gia đình mình mà thôi. Nay thì con đã đi học đại học rồi, cha mẹ đã tách ra, thì bà ấy cũng có thể chuyên tâm cho sự nghiệp của mình mà. Người phụ nữ mà có được sự nghiệp như vậy thì đâu có phải là dễ, phải không con? Đời nào bố lại cản trở bà ấy chứ. Hinh cảm giác thấy mình có phần không nhận ra ông nữa. Ngày nay ông đã rất thông hiểu vấn đề, không giống như những năm trước chỉ toàn vùi đầu bên bàn mặt trược và uống rượu hút thuốc, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ ngái ngủ, nói năng ậm ừ. Có lẽ cuộc ly hôn đã tác động mạnh đến ông, khiến ông nhận rõ phải trái đúng sai. Hinh nói: Bố à, bố cũng chưa có gọi là già mà. Bố lại có một bộ óc rất thông minh, vẫn có thể phấn chấn trở lại, tìm ra tâm điểm xuất phát để đi đến một sự nghiệp mới. Và có lẽ thì bố vẫn còn cơ hội để hàn gắn trở lại với mẹ con mà. Ông Vũ thở dài: Nói vậy thôi chứ đâu có dễ gì đâu con. Bố biết mình thì đã làm cho mẹ con rất là đau lòng. Tuy nhiên thì khi nghĩ rằng mình có được cô con gái như con thì bố cũng đã hạnh phúc lắm rồi con ạ. Nhất là con có đức tính lạc quan rồi cầu tiến, rất là giống mẹ con ngày trước. Thật tình thì bố cũng không hiểu tại sao về sau này thì bố lại xuống dốc đến như vậy. Có lẽ là tại bố đã không có gắng vượt qua được sự uy hiếp của tuổi trung niên con ạ. Thế rồi bố đã xuống dốc không phanh. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện. Hinh đang mặc ít áo nên càng đi càng thấy lạnh. Ông Vũ thấy con gái đang run run, bèn khoác cho cô chiếc áo jacket của mình. Hinh ngẩng đầu nhìn, cô khẽ kêu lên: Thảo nào mà. Thì ra họ đã bước đến bên khu nhà giải phẫu. Sao lại đi đến đây? Hinh vừa trách vừa giới thiệu với cha. Đây là khu nhà giải phẫu. Nghe nói có rất nhiều chuyện ma quỷ xảy ra ở đây đó bố. Hai người bước vào. Ông Vũ ơ một tiếng, hình như có phần kinh ngạc. hình đoán chừng. Dạ, có phải bố cho rằng cái bầu cử xi măng này rất kỳ cục không? Còn nghe nói là để phòng phốc môn tràn ra đó bố. Phốc môn tràn ra thì ô nhiễm môi trường hết. Ông Vũ kêu lên: không đúng như vậy đâu con. Ông định thôi, nhưng rồi lại nói: vớ vẩn, chẳng lẽ thuốc cứ nhằm cửa mà tràn ra? Dung dịch đã rò rỉ thì sẽ luồn lách khắp nơi các con ạ. Một cái bầu cửa thì làm sao mà ngăn nổi? Xây bầu cửa cao thì nhất định là để trống quỷ đó con. Hình chưng hửng: ngay bố mà cũng nghe nói thế à? Chắc là chuyện mê tín. Chốn thôn quê thì thường cho rằng xác chết và ma quỷ không thể nhấc cao chân. Bầu cửa có thể đề phòng ma quỷ bước ra khỏi nhà. Vậy thì chắc chắn trước kia đã có người ngờ rằng ở nhà giải phẫu này có ma, nên mới xây cái bầu cửa này. Như vậy thì chỉ cần con đừng vào đây lúc đêm khuya thì chúng chẳng có thể quấy nhiễu gì được con. Hình thầm nghĩ: dạ, chúng con đã từng vào đây rồi bố ạ. Nhưng là sợ nói ra khiến cha lo lắng. Ông Vũ càng nghĩ ngợi lại càng thấy sự việc nghiêm trọng. Ông dừng lại, đặt tay lên đôi vai Hinh, hạ thấp giọng: con ơi, con hãy hứa với bố đừng bao giờ đi đến đây một mình vào ban đêm nha con. Hinh thấy vẻ mặt ông đăm chiêu, cô gật đầu. Lúc quay về ký túc xá nữ sinh đã đến giờ phải tắt đèn. Hai cha con bình rịn từ biệt nhau. Hinh cởi chiếc áo sắc két, nhưng ông Vũ ngăn lại: con cứ mặc đi. Để mặc vào những buổi tối tự học thì cũng tiện mà con. Ánh mắt cha vô cùng hiền từ khiến Hinh không nỡ từ chối. Cô quay người bước vào cửa. Ông Vũ đứng ngoài gọi to, cô lại quay trở ra. Ông nắm tay cô và ngắm nhìn khuôn mặt cô rất lâu, dặn dò: con hãy chịu khó nghe lời mẹ con nhé con. Nếu có dịp thì hãy nói giùm cho bố rằng bố rất có lỗi với mẹ con, với gia đình ta. Hai hàng nước mắt đọng ở những nếp nhăn trên mặt rơi xuống mu bàn tay Hinh vẫn âm ấm như xưa. Sunday is gloomy, my house is slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black sorrow has taken you. Angels have no thoughts of ever returning you. Những tiếng gõ cửa gấp gáp đã đưa Hinh ra khỏi giấc nồng. Suốt bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên Hinh có thể ngủ ngon giấc. Cô Hinh à, cô có điện thoại khẩn đó. Bác gác cổng gọi: mới 6 giờ sáng, ai đã gọi điện sớm như thế này? Hinh choàng ngay chiếc áo sắc két của cha để lại tối qua, đi xuống cầu thang để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là mẹ cô, bà Kiều Doanh, giọng nghẹn ngào: Hình ơi, bố của con đã qua đời rồi con. Hinh còn chưa kịp hiểu rõ. Cô hỏi lại: Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ nói gì cơ ạ? À? Tối qua con vừa gặp bố con mà. Bố đến đây thăm con mà. Bà Kiều Doanh thúc thích: Mẹ biết con lúc này không có thể tin được. Nhưng đây là sự thật con ạ. Bố con bị ung thư não giai đoạn cuối. Vừa qua đã nằm viện một tháng. Cách đây một tuần não đã liệt rồi con. Vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi giữa học kỳ của con nên mẹ đâu có dám báo cho con biết. Sáng hôm nay tim bố con đã ngừng đập rồi con. Hình cầm ống nghe mà tay run run. Không thể được mẹ, vì đúng là tối qua con đã gặp bố mà. Hai cha con còn đi dạo với nhau. Bố còn để lại cho con cháo sắc khét mà mẹ. Hình bỗng cảm thấy một vài hành động hơi kỳ lạ của cha tối qua bỗng trở nên rất hợp tình hợp lý. Điều này lại rất không giống như mọi ngày. Bà Kiều Anh đang rất lo Hình sau khi nghe tin dữ sẽ rối loạn tâm trí, nên bà kìm nén không khóc nữa, dịu dàng khuyên nhủ: Con hãy nên bình tĩnh. Mẹ sẽ liên lạc với thầy giáo phụ trách quản lý sinh viên của khoa. Xin cho con nghỉ học vài hôm rồi con về nhà nhìn mặt bố con lần cuối nhé con. Ba hôm nữa thì sẽ làm lễ hỏa táng cho bố con. Bây giờ thì mẹ bắt đầu lên đường để đi đón con nhé con. Tuy đầu óc Hình đang rối loạn khác thường, nhưng cô vẫn gắng tự trấn tĩnh. Mẹ ở nhà chắc chắn có nhiều việc cần giải quyết. Mẹ không cần phải đến đón con đâu mẹ. Giờ con sẽ ra mua vé tàu hỏa, mai con sẽ về nhà nha mẹ. Thấy Hình điềm tĩnh như vậy, bà Kiều Doanh cũng yên tâm hơn. Bà lại thở dài: Nhất định con phải về nhà nhé con. Và con phải trò chuyện với mẹ nữa con. Giờ đây thì mẹ thấy mình rất có lỗi với bố con. Con biết không, vừa mới bị nghỉ việc thì bố con đi khám nghiệm, phát hiện là bị ung thư não. Nhưng rồi bố cứ giấu hai mẹ con mình và cũng không chịu đi điều trị nữa. Nói là sợ sẽ làm cho hai mẹ con thêm vướng víu. Vì điều trị ung thư não mà không có bảo hiểm y tế thì gia đình sẽ khuynh gia bại sản mất con ạ. Nhất là vào lúc cái điều kiện kinh tế nhà ta thì đâu có khấm khá gì đâu con. Mẹ cứ cằn nhằn ông ấy rồi la ông ấy mãi. Nhưng bây giờ thì tất cả đã muộn rồi con. Nói đến đây, bà Doanh khóc không thành tiếng. Hình cầm ống nghe, ngồi đờ đẫn, mặc cho nước mắt tuôn trào. Hồi lâu cô mới nói: Mẹ ơi, bây giờ con đi ra ga liền mẹ nhé. Nói rồi, cô đặt mạnh ống nghe xuống, lao ra khỏi cửa. Cô chạy rất nhanh trên sân trường đang buổi sớm tinh mơ. Từ tuần trước cha cô đã liệt não, vậy tối qua mình đã gặp ai? Rõ ràng mình đang mặc chiếc áo sắc két của cha, chiếc áo còn vương mùi thuốc lá mọi ngày. Chẳng lẽ trước khi ra đi cha còn muốn gặp mình lần chót nữa sao, và tặng cho mình chiếc áo này làm kỷ niệm nữa sao? Hình nhớ lại, ông nói mình đang ở nhà nghỉ của bệnh viện số 1 trực thuộc trường y, bèn chạy ngay đến đó. Hình xin tra sổ đăng ký của nhà khách thì được trả lời không có một ông Diệp Chấn Vũ nào đến đây ở cả. Thế thì người tối qua đến là ai? Nếu cô không tin cả đôi mắt và đôi tai của mình nữa thì còn có thể tin ở cái gì cơ chứ? Thoắt liên tưởng đến một loạt sự việc kỳ quái mà cô đã gặp phải trong thời gian gần đây, cô không nén nổi, toàn thân run rẩy trong cái giá lạnh của làn sớm mai. Hình như bạn có vẻ không được bình thường. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hình ngẩng đầu, một đôi mắt đầy quan tâm. Đó là thầy Dương Văn Côn. Lúc này Hình mới nhận ra, chẳng rõ mình đã đến khu nhà giải phẫu từ lúc nào. Thầy Côn mặc một bộ đồ thể thao, chắc là đang tập thể dục buổi sáng. Cô có cần tôi đưa đến phòng y tế không? Có lẽ tôi có thể mong mình trở thành chuyên gia về phương diện này đó. Giọng nói nhẹ nhàng của thầy Côn khiến Hình thấy dễ chịu hơn một chút. Cô nhận ra mình đang đầu tóc tả tơi, khuôn mặt đẫm lệ. Cô cúi đầu. Bạn bị làm sao thế? Hình thấy lúc này mình rất cần có một người lắng nghe. Mình thổ lộ, vừa mới cầm được nước mắt thì lúc này nó lại trào ra. Nghe xong câu chuyện Hình kể, đôi mắt thầy Côn cũng đỏ hoe. Anh nhẹ nhẹ xoa đôi vai Hình và nói, thôi, bạn đừng quá đau buồn, hãy gắng nghĩ cho thoáng ra. Thực ra bạn đã có một gia đình rất tốt. Cha mẹ tuy ly hôn, nhưng họ đều rất thương yêu bạn. Bạn cũng hiểu rất đúng, tất cả đều không phải là những yếu tố bi kịch. Bạn bây giờ thì phải mau trở về nhà ngay. Hai mẹ con sẽ cùng ăn ủi lẫn nhau, cùng vượt qua nỗi đau này. Còn về chuyện người tối qua có phải là linh hồn của cha bạn hay không thì thôi, bạn cũng đừng nên nghĩ ngợi nhiều quá. Dù là đúng hay không thì cũng có sao đâu. Người đã chết rồi thì đâu có thể sống lại được, phải không? Hình lắp bắp. Nói như vậy là thầy không tin rằng có hồn ma hay sao? Thầy Côn thở dài, chỉ vào đầu mình. Tôi cho rằng tất cả đều ở đây mà ra cả. Mọi điều tai nghe mắt thấy của người ta có lúc là khách quan, đôi khi là bị ý thức chủ quan khống chế. Ai đã tin rồi thì dù là chuyện hão huyền đến mấy, họ cũng cứ tin. Ai đã không tin thì dù là chuyện hợp lý đến đâu, họ cũng xua tay. Tóm lại là chẳng nên nhẹ dạ cả tin gì cả. Mình hãy làm chủ bản thân thôi Hình ạ. Tôi có nói có phần thì nó cũng mơ hồ thiệt. Mong bạn đừng khó chịu nha. Thôi, bây giờ thì cứ về ký túc xá nghỉ ngơi đi, rồi sau đó thu xếp các thứ lại. Sáng nay thì tôi không có phải lên lớp. Tôi sẽ đưa bạn ra ga nhé. Dạ. Em đâu có dám làm phiền thầy ạ. Thôi, đừng có nói như vậy. Cô tuy là con người rất cứng cỏi, nhưng lúc này thì cô cũng đang rất cần sự giúp đỡ đó. Ý tôi thì vẫn thế, vượt qua thời kỳ này thì cô rồi cũng sẽ ổn định thôi. Thôi, bây giờ thì Hình đi đi, và nhớ báo cáo với thầy chủ nhiệm lớp cô nhé. Ánh mắt hiền hậu của thầy cô đã sưởi ấm cho Hình.